Hôn, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai đưa con bé đến khu vui chơi. Con bé có hơi thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ cười. Dù sao thì nó cũng đang muốn làm cái gì đó cho nó vui vẻ lên một chút. Nó và Mai chơi đủ trò, vui hết bích. Sau một hồi lòng vòng, xem thử còn trò nào chưa chơi nữa cô, nó và Mai thẳng tiến vào ngôi nhà ma. Nó thì cô thích mấy nơi này lắm, nhưng Mai cứ nài nỉ mãi làm nó cuối cùng cũng đành thuận theo. Vừa bước chân vào ngôi nhà ma, ngay lập tức nó cảm nhận được sự tối tăm và lạnh lẽo. Âm u ở đây, quả thật là dợ cả âng. Đoạn ngắn đầu mọi chuyện vẫn bình thường. Mọi âng vừa đi vừa chỉ trỏ vào mấy bộ xương âng trang trí trên tường. Đột nhiên, một bộ xương di chuyển, rời ra xa tường, tiến lại một vị khách. Nhanh đến nỗi cô ai kịp định thần hay nhìn thấy gì, vị khách đó hét to lên. Suýt ngất khi bộ xương đưa những ngón tay lạnh của mình chạm vào âng vị khách kia. Tiếp đó, một loạt ma, đầu lâu, quỷ, đột ngột xuất hiện làm mọi âng suýt đứng tim. Tất nhiên là trừ nó. Nó vui vẻ chỉ trỏ trỏ mấy con ma gần đó. Cười khanh khách mỗi khi có một vị khách hét lên vì sợ hãi. Bỗng nhiên, một con ma tiến lại phía nó. Ngày một gần hơn, Mai định đứng ra che cho nó thì bị nó chặn lại. Nó cô chạy hay hét lên như mấy vị khách kia mà đứng yên. Mỉm cười, như chờ đợi con ma kia đến. Con ma hát đã ở sát ngay nó. Ngay lập tức, nó giơ chân, cho con ma kia một đá vào bụng. Tội nghiệp, con ma kia ngã lăn ra trong sự kinh ngạc tột độ của mọi âng. Con ma kia lầm cồm bò dậy, miệng lầm bầm nguyền rủa vị khách chết bầm. Cô sợ thì thôi, lại còn đá âng ta. Con bé vẫn giữ nụ cười. Định dọa nó hả? Còn lâu, nó đường là tiểu thư của tập đoàn Thanh Thiên tiếng tăm lẫy lừng. Trời, cô sợ nó thì thôi. Đời nào có chuyện nó sợ mấy con ma giả này. Mua thuốc ngủ về mà mơ đi. Sau vụ đó, cô có bất kỳ một con ma hay một nhân vật đáng sợ nào dám lại gần nó nữa. Đâu có ai muốn bị trường hợp tương tự như vậy đâu cơ chứ. Hết, ra khỏi ngôi nhà ma. Nó vươn vai, hít thở cô khí trong lành ngoài này. Trong đó ngột ngạt chết đi đờ si. Lần sau đừng có vào đó nữa. Tôi cô thích mấy nơi tối tăm mà ngột ngạt như thế. Khó chịu lắm. Đờ si thôi. Mai nhìn nó, vừa ngạc nhiên vừa có vẻ tiếc. Cậu muôn vào ngôi nhà ma thực ra cũng chỉ là để có thể có cơ hội thể hiện trước mặt nó. Cho nó thấy là cậu quan tâm đến nó. Nào ngờ, kế hoạch thất bại thảm hại. Nhưng cô sao? Nó lại bị Mai kéo đi. Lần này là chơi tàu siêu tốc. Gì? Chứ mấy trò này thì nó cô ngán. Chả qua là lên cao và đi nhanh hơn bình thường một chút thôi mà. Nó cô có sợ mấy cái này. Trái lại còn cảm thấy thích thú nữa là đằng khác. Nó nghiện tốc độ cơ mà. Gài chặt dây an toàn. Mai quay sang nhìn nó. Cậu có chơi đờ si cô? Nếu sợ quá thì cầm tay tớ cũng đờ si. Mai cười gian. Con bé cũng cười lại. Cô nói gì? Tàu chuyển bánh. Tốc độ tăng dần, và rồi là nhanh đến chóng mặt. Mọi âng đều hét lên, cô ngoại trừ nó, chỉ có khác là mọi âng hét lên vì sợ hãi. Còn nó hét lên là vì thích thú. Bước xuống, mặt nó vẫn trông rất chi là bình thường. Nó cười, hỏi Mai khi thấy mặt cậu có dấu hiệu tái. Cậu cô sao đấy chứ? Mai lắc đầu, vậy thì đi thêm một lần nữa nhé. Tôi khoái mấy trò cảm giác mạnh này. Thật dễ chịu, cứ như là vượt qua tất cả vậy. Cậu có muốn đi cùng cô? Nếu cô thì tôi đi một mình cũng đờ si. Trước những lời nói của con bé, Mai đành miễn cưỡng gật đầu. Chứ cô lẽ để nó đi một mình. Cứ thế, tụi nó chơi phải ít nhất là 5 lần. Cho tới khi con bé bắt đầu cảm thấy chán. Muốn chơi trò khác? Thôi, chơi trò khác đi. Mà sao cô chơi tiếp nữa? Thì tại... Con bé chưa kịp nói hết câu thì nghe như có tiếng con nít khóc. Nó im lặng, căng tai lắng nghe. Hu hu, xin lỗi, em cô cố ý, xin anh chị tha cho. Con bé quay mặt nhìn. phía sau nó là cảnh một em bé bán hoa khóc lóc thảm thương. Cầu xin tên con trai và đứa con gái đứng khoanh tay. Mỉm cười độc ác, sao mà có cái cảnh xôi gan vậy nè trời. Con bé định bước lại thì Mai đã nhanh chân hơn nó. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em bé bán hoa, dịu dàng hỏi, có chuyện gì thế? Sao em lại khóc? Ai bắt nạt em AK? Đứa bé bán hoa vẫn cô nói gì, chỉ khóc thút thít nhìn Mai. Con trai kia lên tiếng trả lời thay. Nó dám bán cho tôi 2 bông hồng héo. Đúng là cái đồ, dám giỡn mặt với bổn thiếu gia hả? Tao ầy chết, vừa nói, hắn ta vừa vung tay, định đập em bé đó. Mai dùng tay mình cản tay hắn ta lại, kéo em bé bán hoa ra sau lưng mình. Chỉ vì một chuyện nhỏ vậy mà lại dọa nạt em bé này ư, các ân. Có phải là ân, cô vậy, chỉ là vì vô ý thôi mà. Cô liên quan đến mày, biến đi trước khi tao nổi điên. Mai vẫn đứng yên đó, nhìn hắn ta, thách thức. Hắn ta đột nhiên tiến lại, giơ tay định đấm Mai. Bốp, dầm, hắn nằm yên dưới đất, ôm bụng nhăn nhó. Mai nhìn hắn, cười khẩy, túm cổ áo, lôi hắn lên. Khôn hồn thì xin lỗi đi. Nếu cô, Mai nghiến răng, vừa mới lúc nãy còn khí thế oai phong lắm vậy mà hắt nhìn hắn thảm hết chỗ chê. Mặt mày xanh lét, lắp ba lắp bắp. Em, xin lỗi, xin anh, tha cho. Rồi hắn tiến lại phía em bé bán hoa. Cầu xin, cách chương.